Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, đối flamethrower bất đắc dĩ coughing. Rất nhàn ở vạn thưởng tăng thêm 11. Ken một mình đi vào Pokemon trung tâm, đi thẳng vào vấn đề nói ra mình cần dùng chính là kỹ năng đĩa CD phát ra máy móc. Ngược lại là tránh khỏi roi chủ động để cho mình đăng ký xấu hổ. Giao 500 đồng tiền thuê phí tổn, mình cùng Coughing tiến vào bịt kín không gian. Kỹ năng đĩa CD phát ra về sau là một cái tai Flozen giảng giải sử dụng flamethrower. Dòng dã đến chưa? Tai Flozen từ đầu tới đuôi diễn luyện 3 lần. Nhớ kỹ flamethrower tinh túy sao? Ken hỏi, Coughing gật gật đầu. Ngược lại là rất dáng vẻ tự tin. Ken cũng là sớm đi đến web huấn luyện địa phương. Mình mở khách sạn nàng còn không biết. Thành trấn mặc dù không lớn, nhưng là hai người đi rời ra cũng là rất khó tìm tới. Tại quán trọ phụ cận ăn xong cơm tối, web vẫn là đi huấn luyện. Cái gọi là Pokemon khí cầu giải thi đấu là phân hai trận tiến hành. Ban ngày cùng ban đêm, lấy hai trận tích lũy đạt được xác định quán quân. Cho nên nói ban đêm cũng tụ tập rất nhiều người dự thi đang huấn luyện. Cũng liền sau nửa giờ, toàn bộ trên đồng cỏ đã là không có một ai. Bọn hắn đều bay lên trời. Toàn bộ bãi cỏ giống như là mình sân nhà. Ken thả ra tất cả Pokemon. Slowbro vẫn là Ken tự mình cho nó cho ăn. Sau đó để nó ngồi trên đồng cỏ ngắm trăng. Nó Pokemon liền không có vận tốt như vậy. Ăn cơm tối xong, uống rồi miêu tanh sữa bò. Nhất định phải đang trợ giúp kỹ năng hạ tiến hành đặc huấn. Một vòng vận động nóng người về sau, Ken gọi ra Coughing. Flamethrower sử dụng tinh túy còn nhớ chứ? Ken hỏi, Coughing nhẹ gật đầu. Mặc dù nói hai cái đầu hơi có vẻ xấu hổ, nhưng là đồng dạng cũng là hai cái đại não ký ức flamethrower phương pháp sử dụng. Đồng thời gật đầu càng thêm để Ken yên tâm. Một cái đầu óc không nhớ được còn có một cái khác. Huấn luyện ra rốt cuộc không cần lo lắng học tập của mình. Vậy thì tới đi, thử một chút sử dụng flamethrower. Ken nói xong, Coughing liền bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ hệ hỏa năng lượng. Tất cả quá trình tư thế toàn bộ đều không có vấn đề. Nhưng là Coughing phun ra vẫn là Icy Wind còn kèm theo tuyết mịn đá đá sỏi. Tại sao có thể như vậy? Ken cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại đối Coughing trong nghiên cứu, Coughing là có thể học được flamethrower kỹ năng này. Ngược lại là học không được Icy Wind dạng này kỹ năng. Hiện tại mình con này Coughing trái ngược. Flamethrower học không được. Trải qua lần lượt nếm thử, Coughing vô luận như thế nào đều phun không ra lửa đến. Ngược lại là Icy Wind uy lực càng thêm mạnh mẽ. Coughing cũng gấp đến trên không trung đảo quanh. Ken cũng rơi vào trầm mặc, cẩn thận tự hỏi nguyên nhân. Coughing từ xuất sinh chẳng phải liền theo mình. Hiện tại đã 2 năm rưỡi nhiều. Kỳ thật nó xuất sinh hoàn toàn liền là kiệt tác của mình. Tại trứng bên trong liền đã bởi vì độc trướng rừng khí độc cùng ma mấu xoay hàn khí mà phát sinh biến. Gì, với lại về sau hấp thu liền là độc trướng rừng khí độc cùng ma mấu xoay hàn khí. Cho nên thân thể của nó từ xuất sinh đến bây giờ tiếp xúc cơ bản cũng là hàn khí. Hiện tại để nó học tập flamethrower đơn giản liền là cùng thân thể của mình tương xung. Hiện tại chỉ có lời giải thích này. Cho nên nói có chút nghiên cứu cũng không phải là quyền uy. Coughing lần này là thật đánh vỡ quyền uy. Chỉ tiếc uổng công mình 5.500 khối tiền. Cứ như vậy, Coughing tại đối phó hệ Steel Pokemon bên trên vẫn là một cái nhược điểm. Độc tính mặc dù liệt, nhưng là hàn độc, cũng không thể tan thép. Chỉ bằng vào một cái Icy Wind, mặc dù uy lực đã không tầm thường, nhưng là cái này một cái tuyệt chiêu vẫn là rất dễ dàng bị nhằm vào. Coughing đẳng cấp cũng rất cao, ngoại trừ rất mạnh hệ Steel Pokemon, có rất ít Pokemon có thể đủ thắng qua nó, bởi vì chỉ cần chúng độc cơ vốn cũng đã thua. Nhưng là như vậy, liên thể Corphing căn bản không có biện pháp tiến hóa. Bình thường Weezing là từ hai cái Corphing hợp thể tiến hóa. Nhưng mà đây là một cái liên thể Corphing, không có cách nào cùng bình thường Corphing hợp thể tiến hóa. Trừ phi cũng là liên thể Corphing tiến hóa thành bốn đầu Weezing. Chỉ bất quá mình cái này một cái liên thể Corphing đã là rất hiếm thấy. Chính mình cũng không dám tưởng tượng còn có thể có như thế vận khí tại gặp được một cái liên thể Corphing, cho nên Corphing tiến hóa sự tình cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Chỉ bất quá dạng này một cái Corphing còn không có cách nào học tập Flamethrower. Cái này liền có chút đả thương. Đã học không được hệ hỏa kỹ năng, vậy hãy theo ma mấu xoay nhiều luyện tập một chút hệ ai kỹ năng a. Ken cũng chỉ có thể dạng này an ủi Corphing, đây quả thật là không thể trách nó. Cái này hoàn toàn là thân thể nguyên nhân. Nói xong, Corphing chỉ có lần nữa đầu nhập vào miêu tanh trợ giúp đặc huấn bên trong đi. Ngày thứ hai, web tranh tài đã bắt đầu. Thực lực của nàng mình cũng không cần nhiều quan tâm. Với lại web cũng là nhất định phải được. Dùng chính là Skarmory dự thi. Nhưng là cha tốt đã sớm dừng ở một cái nào đó khí cầu bên trên. Nếu có vượt qua web khí cầu, nó liền sẽ tốt không do dự xuất thủ. Dạng này một cái nhỏ yếu Pokemon căn bản sẽ không gây nên người chú ý. Mà Ken vẫn là tiến hành mình đặc huấn. Tối hôm qua mình một câu an ủi chi ngôn, Corphing ngược lại là cho là thật. Kết thúc huấn luyện thân thể về sau vẫn vây quanh ma mấu xoay. Đương nhiên là vì học tập như thế nào đem hệ AI kỹ năng sử dụng đến tốt nhất. Ma mấu xoay cũng có bài bản hẳn hoi dạy Corphing. Hai cái đại não tiếp thu năng lực cũng rất nhanh. Tăng thêm bản thân hàn độc thân thể, ngược lại là có thể rất nhanh điều động bên trong thân thể mình hàn khí, cùng ngưng tụ hệ AI năng lượng. Mặc dù vẫn là đơn giản Icy Wind, nhưng là bởi vì nhiệt độ rớt xuống trình độ thấp hơn, trong đó tự nhiên tạo thành tuyết mịn cùng đá đá sỏi, còn có tập kích người dòng nước lạnh. Quy lực như vậy so trước đó cũng là mạnh lên rất nhiều. Corphing cũng là càng không ngừng luyện tập một chiêu này ra cường phiên bản Icy Wind. Quy mô cùng khí thế đều đang không ngừng đề cao. Web tại ban ngày trong trận đấu không thể nghi ngờ cầm tới thứ nhất. Ban đêm cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ huyền niệm gì. Điểm số lớn chiến thắng đã được như nguyện cầm tới Brave Bird kỹ năng đĩa CD. Web triển hiện ra thực lực cũng làm cho người nhìn mà than thở. Skarmory là web gia tộc Pokemon, đại đa số hệ Flying kỹ năng đều biết. Cha tốt chủ yếu là tiến hành thanh âm loại kỹ năng huấn luyện. Brave Bird, dạng này kỹ năng đối với nó tới nói cũng là lãng phí. Mà Honkrow là nàng tại ám ảnh đảo bên trên bắt Pokemon. Thiếu thốn kỹ năng xác thực hạn chế thực lực của nó. Cho nên lần này kỹ năng đĩa CD đương nhiên là để Honkrow học tập. Ngày thứ hai, đi Pokemon trung tâm, web để Honkrow học tập Brave Bird. Trên đồng cỏ lại tiến hành một ngày huấn luyện. Honkrow tính là hoàn toàn nắm giữ. Corphing cũng đem ra cường phiên bản Icy Wind luyện được mạnh hơn. Tại cái này thành trấn liên tiếp làm trễ nải 3 ngày thời gian. Ken cũng đợi không được. Nghỉ ngơi một đêm về sau liền tiếp tục xuất phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.